Chương 1445, ngươi có thực lực kia sao? Tiểu nhị cực kỳ nhanh dọn thức ăn đi lên. Đem thức ăn bưng lên thời điểm, tiểu nhị còn một mực nhìn lấy Trọng Nguyệt. Thế nhưng thực sự không dám trêu chọc tội, liền đem thức ăn buông xuống liền đi. Cơm nước xong xuôi, trả tiền về sau, Trọng Nguyệt liền dẫn tội đi thẳng. Từ trong tiểu lâu đi ra, Trọng Nguyệt liền thăm dò được Bắc Tề Quốc Thánh Linh Trường Học ở tại. Thánh Linh Trường Học là Bắc Tề nền học vấn quốc gia chữa nở dê ho cờ, vị trí ngay tại Bắc Tề Quốc Đế Đô. Tìm đến vị trí rồi, Trọng Nguyệt ôm tội trực tiếp đi chỗ đó. Không bao lâu, Trọng Nguyệt liền đến Thánh Linh nước ngoài mặt. Nhìn xem cái kia đại môn phía trên bốn cái thiếp vàng chữ lớn, Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười cười, sau đó bước nhanh hướng về nơi đó đi tới. Đứng ở ngoài cửa, Trọng Nguyệt thấy được một bên bố cáo trên đó viết chiêu lão sư. Tội, lão sư có biện pháp cờ âm mở tới thẻ để cử sao? Trọng Nguyệt trong mắt nhìn thoáng qua trong lực tội. Tội ngủ được mơ mơ màng màng, nghe được Trọng Nguyệt tra hỏi, nâng lên tay nhỏ rủi rủi con mắt, có thể á? Trọng Nguyệt nghe vậy, tiếp tục hỏi, lão sư muốn thế nào mới có thể cờ âm mở tới thẻ để cử? Tất nhiên lão sư cũng có thể cờ âm mở tới thẻ để cử, tại sao phải đi làm học sinh đều sống lâu như vậy rồi? Trường học đều từng tiến vào nhiều lần, nàng thế nhưng là một chút cũng không muốn trở thành học sinh cái gì. Ba cái tam tinh nhiệm vụ. Tội mở to mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chỉ cần lao sư có thể hoàn thành ba cái trường học tuyên bố tam tinh nhiệm vụ, liền có thể cờ ơ mở tới thẻ đề cử. Liền cái này. Nghe tội nói xong, Trọng Nguyệt liền đi tới Thánh Linh trong trường học. Thánh Linh trong trường học có người trông coi, Trọng Nguyệt mới đi vào, người kia liền đi tới. Nhìn thấy Trọng Nguyệt, người tới hơi kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới lại là xinh đẹp như vậy một người. Người tới Thánh Linh trường học có chuyện gì không? Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ bên ngoài bố cáo, ta tới ứng tuyển lão sư. Trong ngực tội tại Trọng Nguyệt hỏi lão sư có thể hay không cờ âm mở tới thẻ để cử thời điểm liền biết Trọng Nguyệt muốn làm gì, bởi vậy cu nở dê không kinh ngạc. Nhưng lại đứng ở Trọng Nguyệt đối diện nam nhân nghe vậy nở nụ cười, tiểu cô nương. Nơi này không phải ngươi chơi địa phương, đi về nhà chơi. Nếu như nàng nói nàng muốn trở thành Thánh Linh trường học học sinh hắn còn cảm thấy có khả năng. Lão sư nói đùa cái gì? Nàng cũng có thể làm lão sư lời nói, cái kia không biết bao nhiêu người có thể ta thực sự là tới ứng tuyển lão sư. Trọng Nguyệt nhìn xem nam nhân, đạm mạc nói ra. Ngươi ứng tuyển lão sư, ngươi có thực lực kia sao? Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, tiếp tục nói, đi nhanh đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi nói cái gì? Nghe được Trọng Nguyệt câu nói kia, nam nhân có chút phẫn nộ. Nhìn nàng tuổi còn trẻ là tiểu cô nương, không nghĩ trách phạt nàng, để cho nàng rời đi. Nàng không rời đi còn chưa tính, còn nói hắn không phải nàng đối thủ, hắn đường đường trông coi người. Làm sao có thể không phải nàng một cái tiểu cô nương đối thủ? Ngươi không phải đối thủ của ta. Trọng Nguyệt căn bản liền không có qua nở nam sắc mặt người có bao nhiêu khó nhìn, lần nữa Phong Khinh Vân đạm nói một câu. Tội nhìn xem nam nhân, chật chật hai tiếng, sau đó lắc đầu. Là hắn dạng này, lại đến ba cái đều không phải là mẹ đối thủ. Hảo tâm nhường ngươi rời đi ngươi không nghe, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, nam nhân liền hướng lấy Trọng Nguyệt công đánh tới. Không phải nói hắn không phải nàng đối thủ sao? Vậy hắn sẽ nhìn một chút. Nàng một tiểu nha đầu phiến tử có năng lực gì dám nói ra lớn như vậy lời. Nhìn thấy nam nhân tới, Trọng Nguyệt đứng tại chỗ cũng không động một bước.